Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên đang lo liệu đồ đạc cho Xuân Đào, mọi người đều hiểu rõ, Ninh lão gia đã được đại thiếu gia Hiếu Thuận đưa đi rồi, e rằng đến chết cũng không về được nữa. Tiểu thiếp còn lại trong nhà chỉ còn mỗi Xuân Đào, gả nàng ta đi thì trong phủ thật sự chỉ còn lại gia đình ba người của đại thiếu gia. Căn nhà lớn như vậy, nghĩ thôi cũng thấy trống trải đến đáng sợ. Người hầu ngày thường sống như người vô hình, chỉ khi nào chủ nhân đông đúc thì phủ đệ mới có sinh khí. Bầu không khí lạnh lẽo, quạnh quẽ của dòng chính nhà họ Ninh thật sự có chút khó nói. Có mấy nha hoàn ban đêm đi vệ sinh cũng phải dắt díu nhau cùng đi. Đoạn Viên Viên tạm thời chưa quản được đến chuyện này. Nàng và Trần Di Nương Nương ngồi cùng nhau hỏi Xuân Đào có người muốn gả hay không, hoặc là còn muốn sắm thêm thứ gì nữa không. Trong phòng nàng có rất nhiều đồ chuẩn bị cho mấy đại nha hoàn vẫn chưa dùng đến, nào là khăn van đỏ, áo cưới đỏ, y phục bằng sa, bằng lụa, thanh la và la y cũng đến tuổi xuất giá rồi, nhưng trông vẫn chưa có vẻ gì là hiểu chuyện. Vừa nói đến chuyện có muốn thành thân hay không, sắc mặt liền khó coi như sắp bị người ta lôi ra ngoài bán đi vậy. Đoạn Viên Viên cũng không thúc giục họ nữa, nha hoàn bên cạnh nàng không lo không tìm được đàn ông, đợi đến khi họ muốn gả thì hãy nói. Nhưng y phục chuẩn bị sẵn để không lại lỗi mốt, nhân lúc chưa lỗi thời, Đoạn Viên Viên liền lấy đồ ra đóng gói cho Xuân Đào. Xuân Đào mặc không hết, còn có thể mang ra ngoài bán, y phục của nhà họ Ninh đều là đồ tốt, không lo bán không được giá, cũng coi như là thanh la và la y cho nàng ta thêm của hồi môn. Đoạn Viên Viên cho nàng ta 40 lượng bạc, mong sao mong chăng cuối cùng cũng mong đến ngày này, Xuân Đào đếm tiền, ôm khăn van đỏ, xúc động đến rơi nước mắt. Cả đời này nàng ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày được mang theo của hồi môn, đội khăn van đỏ xuất giá. Ngày nàng ta đi theo Ninh Văn Bác thậm chí còn không có một chiếc giường mới, bị ấn trên bàn là xong chuyện. Ninh Văn Bác lại keo kiệt, ngày hôm sau ngay cả một cây châm cài tóc cũng không cho nàng ta, vẫn là Trần Di Nương Nương bảo nhà bếp luộc mấy quả trứng gà đỏ cho nàng ta chia cho các tỷ muội nha hoàn cùng ăn. Xuân Đào đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt khinh thường của các tỷ muội trong viện. Sau này tất cả những thứ đó sẽ không còn nữa. Nàng ta lắp bắp nói lời cảm ơn, Trần Di Nương Nương nghe mà bật cười, vội vàng mắt lời nàng ta hỏi rốt cuộc có người trong lòng chưa. Nếu chưa có thì đến các phủ đệ khác của nhà họ Ninh ở nhờ, rồi nhờ bà mối từ từ tìm hiểu. Giấy bán thân Trần Di Nương Nương cũng không định giữ lại, người ta đã muốn đi thì nên đi cho gọn gàng. Xuân Đào ngượng ngùng nửa ngày không nói gì. Đoạn Viên Viên thấy bộ dạng của Xuân Đào hình như là có, nàng nháy mắt với Trần Di Nương Nương, vẻ mặt như đang nói. Nhà đầu này không chừng sẽ làm khó ngươi đấy, người trong phủ còn có thể là ai, là đám thanh niên nhà họ Ninh chứ ai, ai lại to gan như vậy dám nhìn chúng Xuân Đào trong phủ chứ. Trần Di Nương Nương trừng mắt nhìn Đoạn Viên Viên, vẫn ôn tồn cười nói. Được rồi, còn biết rung động là chuyện tốt, nói ra để mọi người cùng nghe xem sao. Nếu là kẻ xấu, lập tức đuổi hắn đi. Xuân Đào bịch một tiếng quỳ xuống đất nói. Không phải người trong phủ, dù ta có ti tiện thì cũng là người từ viện của phu nhân ra. Sao có thể không rõ ràng mà gian díu với đám thanh niên trong phủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di Nương cười tươi hơn, hỏi nàng ta. Đều là chị em trong nhà cả, xem ngươi sợ hãi đến thế kia, đứng dậy nói chuyện đi. Ngày tốt thế này quỳ lại làm gì? Xuân Đào đứng thẳng người nhưng không chịu đứng dậy, nàng ta vẫn không yên tâm về đại thiếu gia, lỡ sau này hắn muốn diệt khẩu, bê, óp chết nàng ta chẳng khác gì bó. Vê xỉ, ế, vê con kiến, nàng ta phải rời xa nhà họ Ninh, hơn nữa còn phải khiến họ không thể động đến nàng ta. Xuân Đào run rẩy nói, người đàn ông mà nàng ta để ý là một người bán dầu, ngày nào cũng gánh thùng dầu đi bán rong ở hai con phố gần đây. Mấy ngày nay Ninh lão gia trở về, nàng ta mệt mỏi dã rời, thường xuyên lén lút ra cửa sau mua hạt dưa, cứ cách vài hôm lại gặp được anh ta. Đoạn Viên Viên biết chuyện này, nhà họ Ninh dù có rộng lớn đến đâu thì cũng chỉ là một mảnh trời nhỏ bé, đám chạy vặt được sai vặt chạy ra ngoài còn có thể dạo chơi, còn đám nha hoàn, bà vú thì hầu hết đều phải sống chết trong nhà. Không biết là ai đã nghĩ ra cách này. Rủ dê chị em cùng đến cổng nói là mua hạt dưa cho thiếu phu nhân và thái thái ăn, nói đám chạy vặt không biết mua đồ, toàn bị người ta lừa. Người gác cổng nghĩ có mình trông coi thì cũng không sao, liền đến trước mặt Ninh Tuyên nói đỡ cho họ. Ninh Tuyên cũng không phải người không biết điều, biết họ mua hạt dưa ở cổng cũng là muốn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên rất nhanh đã đồng ý. Chỉ là 7 ngày mới được ra ngoài một lần, mỗi lần ra ngoài, người gác cổng sẽ đốt một nén nhang, nhang cháy hết thì phải quay về. Thời gian một nén nhang trong 7 ngày để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, còn người gác cổng thì ngày nào cũng được nhìn, hiếm khi đến cả lão thái thái cũng không phản đối. Quy định này đã được áp dụng mười mấy năm nay, mọi người đều rất trân trọng cơ hội này, chưa từng có ai gây ra chuyện gì. Còn Xuân Đào bây giờ, sắc mặt Trần Di Nương hơi khó coi. Bà ấy hỏi Xuân Đào không phải là thực sự mong nàng ta có thai, càng không mong nàng ta tư thông với người ngoài. Nếu chuyện này đến tai Ninh Tuyên, sau này đám nha hoàn, bà vú trong phủ sẽ không còn được ra ngoài nữa. Chẳng lẽ cứ để họ sống chết, tóc bạc trắng trong nhà sao? Chỉ là để ý người ta thôi, nói với bà ấy một tiếng thì chết hay sao? Trần Di Nương nén giận, ồ, lên một tiếng, hỏi, người đó là ai? Xuân Đào gần như sắp khóc. Run rẩy nói cũng họ Ninh. Nhà họ Ninh đều là thương nhân, trên cùng một con phố, dù chỉ là người bán chuột cũng không thể có họ khác. Chàng trai bán dầu là con trai út của tiệm dầu nhà họ Ninh ở cách đó ba con phố, gia cảnh cũng khá giả, chỉ là phía trên có năm, sáu anh chị em, anh ta lại là con của thiếp, lúc cha còn sống thì còn đỡ, cha vừa mất, anh ta chẳng còn chỗ đứng trong nhà, mẹ cả làm theo quy củ. Chia cho anh ta một phần tài sản rồi không qua lại nữa. Anh ta cùng mẹ ruột sống trong thành, bị mấy người anh em chèn ép, mãi không làm ăn được lớn. Anh ta luôn ấp ủ hoài bão, muốn làm nên nghiệp lớn, nên vẫn chưa lấy vợ. Sau khi quen biết Xuân Đào, anh ta dần dần, thông suốt, nửa đời người trôi qua rồi, sống không phải vì hoài bão, mà chỉ là vì miếng cơm manh áo. Anh ta thấy rời khỏi thành phố, đến thị trấn lân cận, sống xa mấy người anh em cũng tốt, nên đã nhanh chóng mua một cửa hàng ở thị trấn bên, chuẩn bị đón mẹ và Xuân Đào qua đó. Hai người vậy mà đã đến mức bàn chuyện cưới xin, cao chạy xa bay rồi. Đoạn Viên Viên há hốc mồm, thầm khen ngợi Xuân Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta quả không hổ là nha hoàn duy nhất ở bên cạnh Trần Di Nương đến bây giờ, xem người ta làm việc kín đáo kìa. Đây là đàn ông chưa vợ đấy. Hơn nữa còn là họ hàng xa của nhà họ Ninh, không nói đến việc biểu ca là người nói được làm được. Hắn còn rất có trách nhiệm với người nhà họ Ninh, họ hàng xa cũng là họ hàng. Xuân Đào lấy chồng rồi, trở thành dâu nhà họ Ninh, dù thế nào hắn cũng sẽ không vượt qua chồng nàng ta để làm gì nàng ta. Nhưng Xuân Đào lại nhân lúc ra ngoài mà lén lút qua lại với người khác, phạm vào quy củ của nhà họ Ninh. Quy củ chết tiệt, nhà họ Ninh nào có quy củ gì? Mấy lão gia nhà này, ai mà có quy củ? Đoạn Viên Viên vừa đau đầu vừa có chút khâm phục cách Xuân Đào tự tìm đường sống cho mình. Thật sự không biết nên làm thế nào với nàng ta. Xuân Đào sợ mọi chuyện không thành, vội vàng dập đầu nói. Người bán dầu nói rồi, anh ta sẽ nhờ bà mối đến hỏi cưới. Đến lúc đó, mọi chuyện đều do bà mối sắp đặt, sẽ không ai biết chúng tôi quen biết nhau, sẽ không làm mất mặt gia đình. Trần Di Nương cũng đau đầu. Đây không phải là vấn đề bà ấy có đồng ý hay không, mà là bà ấy sợ chuyện này truyền ra ngoài. Người ta sẽ nói nhà họ Ninh gia phong không nghiêm, bà ấy và Viên Viên, cùng với Xuân Đào đều là phụ nữ trong phủ. Một người không chung thủy, thì hai người kia liệu có trong sạch được không? Mấy người đang nói chuyện thì bà mối đã đến cửa. Xuân Đào là tỳ thiếp, mọi người gọi nàng ta là Di Nương, nhưng thực chất vẫn là nô tài của chủ nhà. Bà mối khéo léo nói năng. Chỉ nói là đến hỏi cưới đại nha hoàn của Trần Di Nương Nương, chứ không nói là hỏi cưới thiếp của Ninh Lão gia, để tránh người ngoài dị nghị. Trần Di Nương còn sai người đi dò la, chàng trai bán dầu kia đã mua một cửa tiệm nhỏ ở thị trấn bên cạnh, làm ăn phát đạt, chỉ còn thiếu một nữ chủ nhân trong nhà. Thị trấn bên cạnh không ai quen biết Xuân Đào, Trần Di Nương liền gật đầu đồng ý, bà nói. Người đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại nữa. Cũng đừng gọi là Xuân Đào nữa. Trần Di Nương hỏi, trước kia ngươi họ gì? Hãy lấy lại họ của cha mẹ ngươi đi. Xuân Đào lẩm bẩm nói mình đã quên mất mình họ gì rồi. Thời gian nàng ta làm Xuân Đào còn lâu hơn thời gian ở bên cha mẹ. Ai mà còn nhớ mình họ gì nữa? Nói xong, Xuân Đào gục xuống đất khóc nức nở. Trần Di Nương suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao ngươi cũng đã từng theo ta một thời gian. Nếu không còn họ, vậy sau này hãy lấy họ Trần của ta. gọi là Trần Phùng Sinh. Lúc ở bên cạnh ta, ngươi chỉ biết lo cho bản thân mình, nên ngươi muốn làm di nương thì ta cho ngươi làm, bởi vì ta không muốn bên cạnh mình có người có tâm cơ. Ai ngờ cuối cùng chỉ có một mình ngươi là người sống đến bây giờ. Nhưng lấy chồng rồi, có thể sống đến già hay không thì không biết được. Di nương đang nói với ngươi, sau khi lấy chồng, cũng đừng quên mình đã sống sót đến ngày hôm nay như thế nào. Đoạn Viên Viên nhẹ nhàng nói, Xuân Đào là lão tỷ thiếp của Ninh lão gia, Trần Phùng Sinh là một khởi đầu mới. Nàng ta muốn làm Trần Phùng Sinh, không muốn làm Xuân Đào nữa. Trong lòng Trần Phùng Sinh chua xót, sau này nàng ta không còn là vật, mà là người rồi. Xử lý xong chuyện của Trần Phùng Sinh, nhà họ Ninh hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đoạn Viên Viên tranh thủ lúc mình còn đi lại được liền gọi đám nha hoàn, bà vú cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nhất định phải quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Ninh Văn Bác đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nàng, người có độc tâm ra vào nhà dễ như đi chợ. Sau này, nếu ba người bọn họ bị đầu độc chết thì thật là khôi hài. Ninh Tuyên cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn bận rộn, không có nhiều thời gian ở nhà. Đoạn Viên Viên vỗ ngực nhận hết mọi việc, lúc rảnh rỗi thì đi dạo trong sân, xem Thanh La và những người khác dọn dẹp khu nhà của chủ nhân. Ninh Tuyên thấy nàng bận rộn như con quay, có chút lo lắng. Trong nhà nhiều người như vậy, sao phải tự mình làm? Hắn dựa vào ghế nói, Đoạn Viên Viên nhẹ nhàng thở dài, nếu ta không giám sát thì sao biết họ có làm sạch sẽ hay không? Nàng đặt tay biểu ca lên bụng mình, bà đỡ cười nói, thiếu phu nhân đi lại nhiều trong nhà, nhìn thì gầy yếu nhưng toàn là cơ bắp, cứ để cô ấy làm đi, tôi sẽ đi theo. Ninh Tuyên không nghe lời nàng, hắn thấy hạ nhân dễ dàng làm việc qua loa, đại khái là muốn làm hại chủ nhân, sau đó lại chữa khỏi để lấy lòng. Hắn cũng tìm về mấy bà đỡ, sau đó hỏi riêng từng người, thấy mọi người đều nói như vậy, không hề thông đồng với nhau, mới đồng ý cho biểu muội tự mình đi dọn dẹp. Có Đoạn Viên Viên giám sát, mọi người đều làm việc rất cẩn thận. Đoạn Viên Viên muốn tìm những thứ có độc, nàng sai đại phu và bà đỡ trà trộn vào đám nha hoàn thô kệch, lẻn vào kiểm tra. Độc thì không tìm thấy, nhưng bùa chú, đồ bỏ bùa thì không ít. Tóc bọc trong giấy đỏ, lá số tử vi giấu dưới đế giày, đủ cả. Nhà cổ nhiều năm, chôn cất biết bao nhiêu thế hệ, Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên bàn bạc với nhau, quyết định làm ngơ chuyện này. Nếu thật sự điều tra, ai cũng có vấn đề, thì chẳng còn sống yên ổn được nữa. Nhưng trong phủ vẫn yên ắng, ai cũng sợ bị phát hiện, đánh chết, bán đi. Kết quả là cho đến tháng 5, Ninh Tuyên, Đoạn Viên Viên và Trần Di Nương vẫn bình an vô sự. Mọi người hơi yên tâm, coi như là thoát nạn rồi. Ngày Kiệu Hoa rước Trần Phùng Sinh rời khỏi phủ đã là tháng 5, trời bắt đầu nóng lên, Đoạn Viên Viên mang bụng bầu hơn 8 tháng, mùi trong phòng chơi búp bê vải. Nhà họ Huynh hiếm khi náo nhiệt như vậy, nàng nói. Hãy để họ mặc quần áo mình thích, vui vẻ chơi đùa đi. Đám nha hoàn, bà vú như được thả ra khỏi ngục, người nào người nấy đều hái hoa đào, hoa mận, hoa hạnh cài lên đầu, mặc quần áo mới, chạy tới chạy lui trong sân, trông rực rỡ sắc màu, vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng có chút không khí vui mừng, Đoạn Viên Viên nhìn thấy cũng vui lây. Rất nhanh đã đến giờ lành, tiếng nhạc rộn ràng vang lên không ngớt. Ở sân trước nhà họ Ninh cũng bày hai bàn tiệc nhỏ để mọi người chung vui. Chỉ có Trần Di Nương đến dự lễ thanh hôn, dù sao Trần Phùng Sinh cũng chỉ là nha hoàn, khách khứa đông quá sẽ khiến người ta nói nhà họ Ninh phô trương. Ninh Tuyên chỉ nhấp môi một chút rồi quay về, dù sao cũng là người nhà họ Ninh, hắn không thể không nể mặt chút nào, nhưng hắn cũng không thể nào nhiệt tình trò chuyện được. Vì vậy, hắn nhanh chóng trở về từ bên ngoài, trên người vẫn còn mùi ngựa. Ninh Tuyên tươi cười đến bên cạnh biểu muội, trên tay cầm một con ve sầu bị buộc vào que tre mỏng. Con ve sầu không đau, nhưng cũng không bay được, hai cánh cứ vỗ liên hồi như chiếc trong chóng. Đoạn Viên Viên thấy hơi tàn nhẫn, nhưng cũng có chút thích thú, dựa vào bàn, dùng nó làm quạt điện mini thời cổ đại. Ninh Tuyên rửa tay chân, thay quần áo xong mới đến, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào con ve sầu. Ninh Tuyên bật cười. Một con côn trùng mà cũng vui đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng thích, ta sẽ bắt cho nàng một con mỗi ngày. Hắn nhận lấy ghế nhỏ từ Thanh La, ngồi xuống bóp chân cho nàng. Đoạn Viên Viên lắc đầu, Một con thì đáng yêu, 10 con thì thành đáng sợ rồi. Cả nhà toàn ve sầu, nghĩ thôi đã thấy nổi da gà. Nói đến da gà, nàng hơi thèm chảy nước miếng. Bà đỡ và đại phu nói nàng có thể sinh bất cứ lúc nào. Ớt, dưa muối gì đó đều có thể ăn thoải mái. K-X-T-H. X cơn co thắt, nửa năm không được ăn ớt. Đoạn Viên Viên lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Gọi một bàn đầy thức ăn cay, ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn. Có Ninh Tuyên trông coi, không cho nàng ăn nhiều quá, đại phu và bà đỡ cũng không nói gì thêm. Như Ý nhanh chóng bưng lên một đĩa đầu thỏ hầm cay nóng và một đĩa xiên que thập cẩm ngâm dầu ớt. Xiên que thập cẩm rắc một lớp mè trắng dày, thêm nhiều dầu mè và tiêu, ăn giòn và thơm hơn lẩu và ma la thang. Trứng cút, da gà, măng trộn lẫn với nhau, nhìn thôi đã thấy thèm. Đoạn Viên Viên lặng lẽ ăn hết hai cái đầu thỏ, một đĩa da gà. Bỗng nhiên nàng cảm thấy phía dưới như có kinh nguyệt. Đoạn Viên Viên biết đây là gì, nàng đặt đũa xuống, đứng dậy nhìn Ninh Tuyên, trên miệng còn dính dầu ớt. Nàng nói, phu quân, hình như ta sắp sinh rồi. Ninh Tuyên trên tay cũng đang cầm một cái đầu thỏ, hắn nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay sờ vào quần nàng, ướt rồi. Ninh Tuyên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhưng hắn không thể ngất xỉu, Viên Viên nhát gan như vậy, mình không có ở đây. Nàng sẽ sợ chết khiếp mất. Ninh Tuyên quay người gọi Đỗ Mama, hỏi bà đỡ và đại phu ở đâu. Bà đỡ và đại phu trong phòng nhìn nhau, ho khan một tiếng. Trần Di Nương nghe tin vội vàng chạy đến, dẫn hắn ra ngoài. Đám người già mù xa mưa, trông thật ngứa mắt. Cách chương.